Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 794, hôm nay cháu gặp ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm gật đầu, lại đau lòng nhìn Tô Tử Nguyệt. Lúc này đi ra ngoài gọi cho Thiên Long Địa Hổ, bảo anh ấy cử một đội chuyên gia của căn cứ đến. Đương nhiên Thiên Long Địa Hổ không dám chậm trễ, chẳng mất bao nhiêu thời gian, người của đội chuyên gia đã đến rồi. Người ở trong đội ai cũng rất nổi tiếng. Đương nhiên phía bệnh viện cũng hợp tác mọi mặt. Kiểm tra mất hơn 2 tiếng đồng hồ, nhóm người này mới đến trước mặt Trần Khiêm. Vẻ mặt sa sút, cậu Trần, triệu chứng của cô Tô Tử Nguyệt quả thực rất hiếm gặp. Ít nhất là tôi chưa từng gặp. Cho dù là dùng phương pháp Tây y hay là phương pháp Đông y thì cũng không có cách nào tìm ra được nguyên nhân bệnh của cô Tô Tử Nguyệt cài. Nhóm người này thầm lắc đầu. Cái gì, ngay cả mọi người mà cũng không có cách sao? Trần Khiêm nghe thế thì vô cùng thất vọng. Xin lỗi cậu Trần, nhưng nếu được, cậu có thể điều động đội ngũ y tế của gia tộc. Tay nghề của một số thành viên bọn họ cao hơn chúng tôi. Vị bác sĩ Đông y già đứng đầu tiên hổ thẹn nói. Được rồi, tôi biết rồi, mọi người về trước đi. Trần Khiêm gật đầu, mình với Tô Tử Nguyệt là bạn tốt, và lại bây giờ mình vẫn chưa xác thực được quan hệ với Tô Tử Nguyệt. Dù sao mình cũng đã đối xử với cô ấy như em gái rồi, cô ấy xảy ra chuyện, sao Trần Khiêm có thể bỏ mặc không quan tâm được chứ? Ngụy Lâm, phiền cô chăm sóc cho Tử Nguyệt giúp tôi trước. Tôi đi nghĩ cách, Trần Khiêm nói, tôi biết rồi cậu Trần. Sau đó Trần Khiêm chuẩn bị quay về khách sạn để sắp xếp cho Lý Trấn Quốc và những người khác. Để Lý Trấn Quốc phụ trách tìm một vị bác sĩ gia tộc nổi tiếng. Mình cũng phải gọi cho ba để nói chuyện này. Cuối cùng vừa đến cổng đã thấy một người đang ngồi xổm ở đó rồi. Còn ôm theo một bao túi vải. Có vẻ bên trong là chăn mền hành lý, chẳng phải ai xa lạ. Chính là ông lão họ Tân Tân Nhất Phàm. Cháu trai, sao cháu lại đi? Chẳng phải nói là hôm nay về nhà sao? Ông Tần thấy Trần Khiêm thì cười ha ha, ôm theo túi vải đi qua. Trần Khiêm liếc nhìn, thế này là ông lão thu dọn hết chăn mền của khách sạn người ta à? Ông Tần, giờ tôi không có thời gian để đưa ông về. Tôi bận rất nhiều việc. Thế này đi. Ông thực sự muốn về thì tôi cử người lái xe đưa ông về Thục Xuyên. Trần Khiêm hơi mất kiên nhẫn nói. Bây giờ Trần Khiêm quả thực đã sứt đầu mẻ trán rồi. Nếu Tô Tử Nguyệt xảy ra chuyện, cho dù mình có tìm người phụ nữ đó thì trong lòng cũng chẳng yên tâm được. Không được, cháu nói cháu sẽ đích thân đưa ông về nhà mai. Ông lão Tần lắc đầu. Được thôi, vậy đợi vài ngày nữa đi. Bạn thân của tôi xảy ra chuyện, tôi không có tâm trạng để đi. Trần Khiêm nói, vừa chuẩn bị đi thì bụp một cái. Vai Trần Khiêm đột nhiên bị ông lão Tân túm chặt. Hửm, không đúng, cháu trai, hôm nay cháu gặp ai vậy? Cách chương.